Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 43, chuyến du hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của cô ấy quá nhanh đến nỗi Lan Đàm chân nhân không kịp để ngăn cô ấy lại. Hoa Tích Hạ chưa bao giờ là người tốt. Nghe đến đây lập tức nhảy dựng lên. Người gọi ai là mồi hả? Coi thường ai? Nhậm chân chân khẽ liếc nhìn cô một cái. Ngươi, không phải đang trong kỳ luyện khí sao? Ngươi, Hoa Tích Hạ thất kinh. Nhưng nàng không thể không thừa nhận Nhậm chân chân nói thật. Cô ấy chỉ là một người tu tiên bậc luyện khí. Trong mắt của những người luyện đan và ma tu, cô ấy có lẽ là một món ăn. Sư phụ, lần này bất thường, những yêu tu kia cực kỳ hung ác. Mong ngài đừng đùa giỡn. Người bình thường sẽ không phản bác lại ý kiến của trưởng môn theo cách này. Ngay cả khi họ không tuân theo mệnh lệnh, nhưng Nhậm chân chân thực sự có một địa vị đặc biệt. Cô ấy là con gái của Lan Đàm chân nhân. Vì vậy tự nhiên cô ấy sẽ kém tôn trọng hơn một chút khi nói chuyện. Được thôi, Lan Đàm chân nhân lại nhìn Thanh Minh chân nhân một cái. Ôn hòa nói, các huynh đệ của ngươi sẽ không cản trở ngươi. Ngươi có thể mang theo bọn họ làm kinh nghiệm. Vì sao? Nhậm chân chân nắm chặt kiếm trong tay. Tiểu khí luyện sư, có ích lợi gì? Quả thật, không nên coi thường người. Phụ thân, tu vi có thể dùng thầy thủ đoạn nghiền ép. Đây là ngươi cho ta nguyên nhân. Lan Đàm chân nhân sửng sốt trước lời nói của cô và không còn gì để nói. Con của ông là người giỏi nhất trong việc bác bỏ lời nói của ông bằng lý trí. Thấy hai cha con sắp cãi nhau, Ngô Chí Quân đứng dậy nói. Sư tỷ, chị đưa chúng ta đến đó. Và ta sẽ chăm sóc họ. Lan Đàm chân nhân nhìn Ngô Chí Quân một cách tán thưởng. Rồi nói với Nhậm chân chân. Được, nhanh lên chọn người xuống núi đi. Nếu không trời tối cấm chế cũng vô dụng. Ma tu chạy trốn cũng không tốt. Nhậm chân chân thực sự biết rằng cha cô ấy đã nói thế thì không có chỗ để thương lượng. Vì vậy, cô liếc nhìn Cố Chi Phi và những người khác. Khịt mũi. Lắc đầu và rời đi. Hoa Tích Hạ sau lưng cô làm mặt nhăn nhó. Cố Chi Phi giật giật ống tay áo của cô ấy, ra hiệu cho cô ấy không được quá kiêu ngạo trong lãnh địa của người khác. Hơn nữa Nhậm sư tỷ nói cũng có lý. Bọn họ không phải đến chiến trường kim đan không phải là làm lương thực sao? Nghĩ đến đây, Cố Chi Phi lén liếc nhìn Thanh Minh chân nhân, người đang chảy nước dãi với chất lỏng màu ngọc bích trong cốc. Quên đi, cô ấy mong đợi điều gì? Có khi nào Thanh Minh thực sự đáng tin cậy đâu? Trái lại, Lan Đàm chân nhân cười nói. Nữ nhi của ta thẳng thắn vô tình. Xin thứ lỗi cho ta. Tuy nhiên, tham gia lần đào thải này đối với tu vi của ta quá nguy hiểm. Sư phụ ngươi Thanh Minh, người muốn nói gì với bọn họ? Lan Đàm chân nhân tiên sinh đang làm mọi việc ổn thỏa. Nhân tiện muốn Thanh Minh chân sư nói một câu, có thể mang ra một ít thần khí là tốt nhất để bảo vệ họ. Nghĩ đến những bài tập chưa hoàn thiện ở kinh các, Cố Chi Phi cũng vô cớ mong chờ Thanh Minh sẽ nói gì tiếp theo. Thanh Minh chân nhân, người đang nhìn chằm chằm vào chén rượu, ngẩng lên, liếc nhìn Cố Chi Phi và những người khác, rồi nói, thực ra, anh ta ném cho Cố Chi Phi một cái túi bụi lớn. Cố Chi Phi nhận lấy, nhìn kỹ, không cảm thấy trong túi có gì khác thường. Cô cũng âm thầm thử sức mạnh tâm linh, nhưng không có phản hồi. Cố Chi Phi và những người khác háo hức nhìn ông ấy. Chỉ thấy ông ấy chậm rãi nói, khi nào về nhớ mang cho anh ít gà quay. Họ đi mất, thấy mọi người nhìn mình háo hức như vậy. Thanh Minh chân nhân lại nói, nhân tiện, chúc chuyến đi vui vẻ. Nếu ánh mắt có thể giết người, trên người Thanh Minh chân nhân có lẽ không có thịt ngon. Cách chương.